Bất Diệt Long Đế, chương 204, Di Hình Hoán Ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trở lại Huyết Sát Đảo lại là một phen náo nhiệt, sở hữu Liễu gia con em đều tới, nhìn qua Lục Ly mục quang phá lệ cuồng nhiệt. Giờ khắc này Lục Ly rốt cục trở thành thực chí danh quy đảo chủ, trở thành tất cả mọi người chủ tâm cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Hứa Diệu Dương tặng lễ quả nhiên là giả vờ giả vịt, đều là một chút mặt hàng cấp thấp, cộng lại không đủ 10 vạn huyền tinh, dùng nhiều như vậy cái dương lớn chứa chính là vì để ngoại nhân xem. Luyện ngục sườn núi trận chiến kia đã sớm truyền khắp Huyết Sát Đảo, Long Đế mộ bên trong sự tình Liễu Di bọn hắn cũng không là quá rõ ràng. Lục Ly cũng không muốn lấy giải thích thêm, chỉ là nói đơn giản thoáng cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, xác định Vũ Linh Hư bị Lục Ly chém giết, Liễu Di bọn người nhìn qua Lục Ly mục quang càng thêm cung kính mấy phần. Có thể chém giết hồn đàm cảnh trung kỳ, còn có được lục phẩm huyết mạch thiên tài. Bất luận Lục Ly làm sao làm được, hắn trong lòng mọi người đã không còn là cái kia cho Liễu gia kéo quan tài tiểu thiếu niên, mà là trưởng thành thành một viên thương thiên đại thụ, một viên có thể làm cho Liễu gia dựa vào hóng mát đại thụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thất trưởng lão, Lục Ly xua tan hắn dư trưởng lão, chỉ để lại thất trưởng lão cùng Liễu Di Thiên Đà Từ, hắn hạ lệnh. Cái này mấy ngày ngươi nhiều chạy trốn lạc thần thành, tùy ý tìm một chút lý do. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chạy lạc thần thành làm gì? Thất trưởng lão hơi nghi hoặc một chút, Liễu Di cũng không hiểu. Lục Ly không có giải thích, chỉ là hạ lệnh. Để ngươi chạy liền chạy, lý do chính mình suy nghĩ, có thể mua huyền thú, mua hạt giống, mua linh tài gì gì đó, đều được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tốt, thất trưởng lão nhẹ gật đầu, Lục Ly lúc này mới nói ra mục đích của hắn. Chạy mấy ngày về sau, ngươi để cho người ta vụng trộm đi mua một chút thư tịch, loạn thất bát tao mua một nhóm. Có thể mua chút ít huyết mạch giới thiệu, cấp thấp tu luyện công pháp huyền kỹ loại hình. Nhớ kỹ cao cấp linh tài linh thảo bảo vật giới thiệu thư tịch nhất định muốn mua về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thất trưởng lão đôi mắt sáng lên, Liễu Di sừng sốt một chút cũng tỉnh ngộ lại, tình cảm Lục Ly là muốn cao cấp linh tài linh thảo bảo vật thư tịch ca hắn để thất trưởng lão cẩn thận như vậy cầm trở về, chẳng lẽ hắn tại Long Đế mộ bên trong lấy được đồ tốt. Đương nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thất trưởng lão cùng Liễu Di hai người có phải hay không dám có bất kỳ ý nghĩ xấu, tựa như trước đó Lục Ly tại phòng đấu giá bên trong lấy ra thế chấp 2.000 vạn bảo vật hai người đều không có hỏi đến. Hai người rất rõ ràng, thời khắc này Lục Ly xưa đâu bằng nay, như làm ra bất luận cái gì để hắn phản cảm sự tình, Liễu gia sẽ vạn kiếp bất phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, sở dĩ hai người một câu đều không hỏi nhiều, Lục Ly nhìn hai người một chút rất là hài lòng, hắn dặn dò. Việc này nhất định muốn ẩn nấp, một khi tin tức tiết ra ngoài, Huyết Sát Đảo sẽ hôi phi yên diệt. Quả nhiên đạt được đồ tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất trưởng lão nội tâm chấn động, Thiên Đà Từ đôi mắt cũng sáng lên, thất trưởng lão trong lòng tham lam suy nghĩ chợt lóe lên, sau đó lập tức không dám suy nghĩ nhiều, một lát sau trên mặt lộ ra nét mừng. Lục Ly trở nên càng cường đại, Liễu gia liền có thể nước lên thì thuyền lên a, đây là chuyện tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thất trưởng lão chắp tay nói. Đảo chủ yên tâm, việc này tuyệt đối sẽ không truyền đến người thứ năm trong tai, ta sẽ phi thường cẩn thận. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly nhìn thấy thất trưởng lão thần sắc yên tâm, hỏi thăm một phen Huyết Sát Đảo tình huống, hết thảy đều rất tốt đẹp. Hắn đứng dậy đi ra phía ngoài. Ta trở về chữa thương, Thiên Đà Tử đi với ta một chuyến, các ngươi công việc các ngươi đi. Đảo chủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Liễu Di đột nhiên kêu một tiếng, sau đó nói lại không nói nữa, Lục Ly quay đầu nhíu mày hỏi. Thế nào, Liễu Di cắn môi một cái nói. Cảm ơn ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly có chút hạm, mang theo Thiên Đà Tử nghênh ngang rời đi, Liễu Di thần sắc thoáng cái trở nên ảm đạm xuống tới tựa như đã mất đi hồn phách. Thất trưởng lão đoán được Liễu Di ý nghĩ trong lòng, hắn khe khẽ thở dài nói. Tộc trưởng, đừng suy nghĩ nhiều. Thời khắc này Lục Ly không phải ngươi có thể trông cậy vào, chúng ta vẫn là an tâm phụ tá hắn. Hắn người này rất nặng tình nghĩa, chỉ cần chúng ta khăng khăng một mực, hắn ngày sau nhất phi trùng thiên, chúng ta Liễu gia liền có thể quật khởi. Nếu có quá nhiều tiểu tâm tư chọc giận hắn, Liễu gia sẽ rơi vào vạn trượng thâm uyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.Ừm, ta biết, Thất Gia Gia. Liễu Di nhẹ gật đầu, miễn cưỡng cười một tiếng, bất quá trên mặt Thất Lạc lại là làm sao cũng che giấu không được. Nàng biết Lục Ly cách nàng đã càng ngày càng xa, cuối cùng cũng có một ngày Lục Ly đem bay lượn cửu thiên, nàng lại chỉ có thể ở phía dưới xa xa nhìn qua hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thiên đà tử, đem những này chữ phiên dịch ra tới. Trở lại Long Tượng Sơn, Lục Ly nắm tay cuốn quang ra ném cho thiên đà tử. Thị nữ đã sớm chuẩn bị xong giấy bút, thiên đà tử tiếp nhận sổ tay nhìn kỹ một chút, sau đó đôi mắt lập tức sáng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đồ tốt, thiên đà tử nhìn một lát sau, ngẩng đầu lên nói. Chủ nhân, đây là thiên giai huyền kỹ, ngươi làm sao làm đến? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đừng hỏi nhiều như vậy, phiên dịch ra đến sao chép cho ta xem. Lục Ly lạnh lùng nhìn lướt qua thiên đà tử vội vàng cầm lấy giấy bút từng chữ phiên dịch sao chép ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly không có đi quản hắn, thiên đà tử tuyệt sẽ không ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn, lại không dám có hại hắn chi tâm, ngón này cuốn sẽ không phiên dịch sai. Sau nửa canh giờ thiên đà tử phiên dịch xong đưa cho Lục Ly, sau đó đầy mắt cực nóng nhìn qua Lục Ly nói ra. Chủ nhân, cái này huyền kỹ ta có thể luyện sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, quay lại nói, Lục Ly cũng không ngẩng đầu lên, xem xét tỉ mỉ thiên đà tử phiên dịch sổ tay, đập vào mắt là bốn chữ lớn di hình hoán ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đây là một bản thân pháp huyền kỹ, phẩm cấp là thiên giai. Lục Ly cúi đầu xuống đi trọn vẹn nhìn ba nén hương thời gian mới ngẩng đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này huyền kỹ ta trước luyện một chút, quay đầu nếu ta đạt được cao cấp hơn thân pháp huyền kỹ tựu ban cho ngươi. Vâng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thiên đà tử trong mắt lóe lên một tia thất lạc nhưng không dám nói gì. Cái này huyền kỹ rất thâm ảo, giảng giải trọn vẹn mấy ngàn chữ, hắn mặc dù dò xét một lần, nhưng không thể hoàn toàn nhớ kỹ. Mà lại không có công pháp thỉnh thoảng so sánh, hắn làm sao dám luyện. Lại nói Lục Ly là chủ nhân hắn, đã ra lệnh, hắn dám trộm luyện bị Lục Ly phát hiện ra, sợ là sẽ phải bị làm chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thiên đà tử thất lạc Lục Ly nhìn ở trong mắt hắn nhưng không có một tia mềm lòng. Người đều là tự tư, thiên đà tử chỉ là hắn nô lệ, cũng không phải là huynh đệ của hắn. Thanh Loan tộc giúp hắn rèn đúc mệnh luân, hắn cho Lục Ly làm nô trăm năm, đây là công bình tự nguyện giao dịch, Lục Ly không cảm thấy thiếu hắn cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thiên giai công pháp các gia tộc cũng sẽ không bán, xem như chấn tộc chi bảo, giống như khắp thế giới đều có cái này huyền kỹ tựu không đáng giá, Lục Ly tự nhiên không muốn cho ngoại nhân tu luyện. Nhìn lại cái này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly lại đem một cái quyền gia cừu ném đi ra, đây là tiểu bạch tại Long Đế đỉnh núi đạt được, phía trên cũng là một chút chữ triện, chỉ có mười mấy cách, còn có chút kỳ quái đường cong cùng ký hiệu, Lục Ly xem không hiểu. Thiên đà tử nhận lấy cẩn thận xem xét, càng xem hắn thưa thớt mày nhíu lại đến càng chặt, hơn nữa còn thỉnh thoảng khẽ lắc đầu, đợi chừng hai nén hương thời gian hắn mới ngẩng đầu nói. Thứ này, ta xem không hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly kinh ngạc hỏi. Phía trên không phải có chữ viết, vì cái gì xem không hiểu? Là có chữ viết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thiên đà tử đắng chát cười nói. Nhưng những chữ này không phải nối liền, cái này quyền gia cừu hẳn là có bốn khối, đây là trong đó một khối. Bất quá từ phía trên 10 cái chữ để phán đoán, đây cũng là một cái địa đồ, mà lại không phải Bắc Mạc địa đồ. Địa đồ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly có chút thất vọng, địa đồ có làm được cái gì, hắn còn tưởng rằng là huyền kỹ hoặc là bí pháp, hắn tiện tay nhận lấy nhìn lướt qua tựu ném ở một bên, thiên đà tử lại vội vàng nói. Chủ nhân, thứ này ngươi muốn thu tốt, khả năng này là một cái tàng bảo đồ, hay là một cái bảo địa bản đồ. Tàng bảo đồ bản đồ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly có chút một tia hứng thú, thiên đà tử giải thích nói. Trong này chữ mặc dù không ăn khớp, nhưng viết một cái địa điểm, gọi cổ thần cấm địa. Có thể mang thần chữ địa phương, vậy tuyệt đối không giống bình thường. Mà lại phía trên còn viết Trung Châu, cái này cổ thần cấm địa hẳn là tại Trung Châu. Trung Châu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly trợn trắng mắt, hắn nhưng là nằm mộng cũng nhớ đi Trung Châu, vấn đề hắn thiên đảo hồ đều ra không được. Bản đồ này vẫn là không trọn vẹn, trước mắt mà nói đối với hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ai, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nghĩ đến Trung Châu, Lục Ly thật dài thở dài. Giết Vũ Linh Hư, hắn triệt để đắc đội Vũ Gia Tử Gia Dung không được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn đắc đội Đỗ Tử Lăng Thiên Đảo Hồ lần này giết Vũ Gia người tương đương gián tiếp đánh Tam Đại Vương tộc mặt, hắn sợ là không có cơ hội gia nhập Tam Đại Vương tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không thể cưỡi cấp truyền tống trận, hắn năm nào tháng nào mới có thể đến Trung Châu, trở lại Lục Gia A, nghĩ đến phụ mẫu còn tại Hàn Băng Thâm Uyên phía dưới chịu khổ, Lục Linh cũng không biết cái gì tình huống, Lục Ly cho mày lên, trong mắt đều là vung đi không được sầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nhịn đến 4 điểm nửa viết chương 4, nghĩ đến tích chữ 1 chương. Nhưng các ngươi như thế ra sức nguyệt phiếu thoáng cái đập mấy trăm, sách mới nguyệt phiếu đã vào 10 vị trí đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lão yêu nghĩ đến vẫn là lại bạo một ngày, không thể để cho các ngươi thất vọng. Số 13 đến số 16 muốn đi trường cắt tiết kiệm tác hợp mở hội, lão yêu muốn tồn cảo trời sáng tuyệt đối không thể phát nổ, nếu không muốn không viết nữa rồi, sẽ bị các ngươi đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta phải cố gắng. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.